cả Vĩnh Hằng Thánh Địa đều đi theo tiểu tử này điên loạn a. Hạ Hầu Anh lắc đầu. Từ Xa lão sư cũng không biết tại sao lại bị tiểu tử này mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Được rồi, anh Nhi, không cần nhiều lời. Tiểu tử này tự rước lấy nhục, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi. Nhưng mà tiểu tử này nhất định có năng lực tẩy não rất mạnh, bằng không mà nói Tam Đại Thánh Chủ và Từ Xa Mân cũng không có khả năng hồ đồ theo hắn. Hạ Hầu Tông vẫn nhìn vào mấu chốt của vấn đề. Hừ, bọn họ đều bị ma quỷ ám ảnh. Hạ Hầu Anh cũng không thấy ra Hòa Thiệu Uyên này có chút phần thắng nào. Trong lúc lơ đãng, ánh mắt Hạ Hầu Anh bỗng nhiên nhìn về phía Yến Thanh Hoàng cách đó không xa. Hạ Hầu Anh lập tức nhíu mày, lại nhẹ nhàng kéo kéo góc áo Hạ Hầu Tông, ngữ khí có chút châm ngòi thổi gió. Ca ca à, xem ra nữ tử Yến gia kia quả thực có một chân với tiểu tử kia a. Huynh nhìn xem ánh mắt của nàng ta kia. Chậc chậc, có được coi là thâm tình, chân thành hay không? Ánh mắt Hạ Hầu Tông bỗng nhiên lạnh lẽo nhìn về phía Yến Thanh Hoàng. Lúc này Yến Thanh Hoàng đang hết sức chăm chú, ánh mắt ân cần nhìn qua song phương đang đánh cuộc trong trường. Ở chỗ sâu trong hai hàng lông mi, vẻ ân cần, thâm tình không thể nào che đấu được. Loại ánh mắt này, loại vẻ mặt này, ngay cả người ngu cũng có thể nhìn ra được mấy thứ gì đó. Trong đầu Hạ Hầu Tông như có tiếng nổ tung, một đạo lửa giận lập tức dấy lên. Trong lúc đó hắn có cảm giác nhục nhã khó hiểu, có cảm giác như bị phản bội. Hắn đối với Yến Thanh Hoàng không có bất kỳ tình cảm nào. Nhưng lại coi Yến Thanh Hoàng là thứ hắn độc chiếm, chắc chắn là thế. Cho nên hắn thấy Yến Thanh Hoàng này, toàn bộ con người, tâm tư nàng có lẽ đều thuộc sở hữu của hắn. Giờ phút này nhìn thấy tâm tư của Hoàng Nhi không có đặt vào trên người Hạ Hầu Tông hắn, không ngờ lại có tình cảm thâm sâu với một nam nhân khác như vậy. Chuyện này đối với Hạ Hầu Tông mà nói tự nhiên là nhục nhã lớn lao. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tiểu tiện nhân này, đi tới cương vực nhân loại, xem ra đã đổi lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Yến gia quả nhiên mỗi người đều là tiện chủng. Lửa giận trong lòng Hạ Hầu Tông bốc lên. Cách chương.